Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, không công không thường. Nhưng Thanh Hư Tử nhìn trong tay từng tờ một danh sách. Phía trên có mỗi một viện cặn kẽ báo cáo, trong đó đan viện mỗi một người luyện chế nhiều ít đan dược. Phía trên rõ ràng. Bất quá ở Thanh Hư Tử thấy đan viện sinh đan số lượng trên hạng nhất bất ngờ chính là Hạ Vũ, tổng sinh đan tính cao đến 220.000 cái. Kinh khủng này sản lượng, cơ hồ khai sáng học viện chiến thần tiền lệ. Đối với lần này, Thanh Hư Tử ngửa đầu ngưng tiếng nói, đợi một chút, Thanh Vân Tử ngươi phần báo cáo này, xác định không có viết sai. Các người lão sao sinh đan tính có cao như vậy, ngay cả lão đại đều bị bỏ rơi một đoạn. Phía trên viết rõ ràng, ta đan viện người từ sẽ không làm hư làm giả. Phía trên đánh dấu đan dược đếm, mỗi một viên đều là lão sao ngày đêm không ngừng luyện chế được, hy vọng viện trưởng ngươi có thể tôn trọng ta đan viện mỗi một người. Không cần hoài nghi, Thanh Vân Tử sắc mặt lạnh lùng. Đối với Thanh Hư Tử nghi ngờ bọn họ đan viện người quản lý, nhất thời sắc mặt lạnh xuống, mà Thanh Hư Tử khoát tay lia lịa. Không không, ta không phải cái ý này, mà là lão sao vẫn là năm nay mới lên học viên. Theo ta hiểu vẫn là đầu tháng mới vừa đột phá đến linh đan sư cảnh giới. Cái này sinh đan tính có chút khủng bố à? Có bao kinh khủng, ta tới xem. Phù viện và khí viện những người đó, vây lại, cha xem đan viện tất cả mọi người đan dược sản xuất danh sách. Khi nhìn đến một cái xa lạ tên chữ sau đó, nhất thời con người có giúp một cái, đều là kêu lên, điều này sao có thể? Đây cũng quá xé, hắn một người sản xuất, liền chiếm toàn bộ đan viện 1/5. Phù viện viện trưởng quay đầu trợn mắt hốc mồm. Đối với loại chuyện này bản năng tràn đầy vẻ hồ nghi. Đối với lần này, ỷ Thiên đứng ra, cười lạnh nói, làm sao, mấy vị không muốn nhìn thấy ta đan viện xuất hiện thiên tài sao? Ta nói cho nộp lên bộ phận này đan dược, chỉ là lão sao cái này tháng luyện chế đan dược một số. Còn như hắn một tháng rốt cuộc luyện chế ra nhiều ít đan dược. Các ngươi đoán, cố làm ra vẻ huyền bí. Các người đan viện sự việc, ai hiếm hỏi thăm, phù viện viện trưởng, trong giọng nói mặc dù sung rừng dưng vẻ, nhưng mơ hồ một cổ tử vị chua, ai cũng có thể nhận ra được. Đối với lần này, Thanh Hư Tử cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ, cuối cùng xuống nào đó thức tỉnh, ngưng tiếng nói, thấy rằng trước đó vài ngày xuất hiện chuyện hoang đường, chiến thần các hội nghị hạ đạt quyết định xử lý. Rút lui hết Tiêu Nhai Tử nhị viện trưởng chi chức, tấn thăng chiến thần các thường đảm nhiệm người quản lý một trong, mà viện trưởng do lão đại ỷ Thiên tiếp nhận, đồng thời mới xây luyện đan 4 phân viện do lão nhị hắc làm tiếp nhận. Các ngươi có ý kiến khác sao? Có, ỷ Thiên vốn là nghe được mình tiếp nhận 2 phân viện, liền sắc mặt lạnh xuống. Đối với chiến thần các đám kia các đại lão ra quyết định, hơi bất mãn, cho rằng đây có mất thiếu sót. Dẫu sao mình là nhất viện người, cho dù 2 viện như thế nào đi nữa không chịu nổi. Vậy theo lý do 2 viện người thay thế, hơn nữa 2 viện xuất hiện một người thiên tài siêu cấp, khi đó chính là Hạ Vũ, do hắn tiếp nhận, chuyện hiển nhiên. Hơn nữa lần này 3 viện liên hiệp luyện đan, bánh xe công lao, Hạ Vũ bắt lại thủ lĩnh, rất nhiều người quản lý không có ai không phục, bởi vì Hạ Vũ bằng chừng ấy tuổi, liền hiện ra như kiệt xuất thiên phú luyện đan, ngày nghỉ ngày giờ, thành tựu tất làm cao hơn. Đối với lần này, tất cả người quản lý trong lòng đã ngầm thừa nhận Hạ Vũ địa vị, mơ hồ đem hắn và ỷ Thiên Hoa thượng đẳng số. Có thể hết lần này tới lần khác chiến thần các những đại lão kia ra, lại có thể làm ẩu, không chỉ có coi thường Hạ Vũ công lao, ngược lại trọng dụng lão nhị hắc làm cái này tâm thuật bất tránh người. cái này làm cho đan viện tất cả mọi người đều sẽ không phục. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này, mặt nhọn hàm khỉ hác làm, từ đại điện đi cửa sau tới, mặc trên người bất ngờ chính là màu trắng viện trưởng bào. Mặt đầy cuồng ngạo vẻ, làm đan viện đều có người đều là sắc mặt khó khăn xem. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử lập tức đứng ra, toàn thân mơ hồ phát ra một tầng hung ác khí, ánh mắt lạnh xem Thanh Hư Tử, quát lên, lão Thận Hư, vốn là lão tử không muốn phun ngươi, ta cái này nhị viện trưởng vị trí đã sớm không muốn làm. Các ngươi để cho lão đại hoặc là lão sao, ai tiếp nhận là được, ta không ý kiến, nhưng mà, ta hai viện chỉ có một học sinh. Đó chính là lão sao. Lần này ba viện liên hiệp luyện đan, hắn cống hiến lớn nhất. Dựa theo trước khi quy củ, ai sản lượng cao liền tấn thăng là bốn phân viện viện trưởng. Ngươi tờ này miệng không để ra học trò ta công lao, ngược lại để cho một người tâm thuật bất chánh người thay thế viện trưởng chức vị, là đạo lý nào? Giờ phút này Tiêu Nhai Tử sắc mặt mơ hồ mang theo một vẻ tức giận. Trước mặt trực tiếp bắt đầu chất vấn. Nếu không lấy hắn cá tính, đối với tự thân chức vị căn bản không coi trọng. Nếu không cũng không biết nháo ra như vậy nhiều chuyện hoang đường. Có thể chuyện liên quan đến mình xuất sắc nhất học sinh công lao, Tiêu Nhai Tử có thể lại không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Đối với lần này, đan viện tất cả mọi người cùng kêu lên hét lớn, lần này quyết định, ta đan viện trên dưới, tất cả có ý kiến khác, chuyện gì xảy ra, các ngươi ba cái làm cái gì, trước ỷ thiên thành tựu mới lên viện trưởng chức vị, là chúng ta thương lượng qua, có thể hắn mấy ngày trước làm ra chuyện hoang đường phạm xuống sai lầm lớn, ta trung hòa để cho hắn thay thế nhị viện trưởng chức vị. Các ngươi còn nháo cái gì? Thanh Hư Tử vậy không rõ ràng đan viện phát cái gì? Nhất thời một hồi cau mày quát lên. Hắn rõ ràng bỏ quên hai vấn đề. Đó chính là lão nhị hắc làm lần trước ám hại Hạ Vũ, phạm xuống tất cả mọi người đại kỵ, tính cách bỉ ổi. Đan viện tất cả mọi người đều rõ ràng. Hôm nay để cho hắn tiếp nhâm viện trưởng chức vị, làm sao có thể phục chúng? Thứ hai chính là, Hạ Vũ những ngày qua và rất nhiều người quản lý sống chung. Hắn đối với phương diện luyện đan thành tựu, đúng là cùng cái này đặc thù thiên phú. Tỷ lệ thành công và thành đan trước tiên cực cao. Loại thiên phú này để cho tất cả người quản lý cũng chịu phục. Hơn nữa Hạ Vũ bản chất chân thật hiền lành. Đối với bên người người quản lý tất cả không nửa điểm tâm cơ. Điểm này tất cả mọi người đều cảm thụ được, cũng đều đồng ý Hạ Vũ cái này lão sao địa vị. Mặc dù Hạ Vũ tuổi tác hơi nhỏ, nhưng bây giờ để cho hắn thay thế viện trưởng chi chức, không có ai hiểu ý bên trong dạy vướng mắc, ngược lại đặc biệt nguyện ý trợ giúp Hạ Vũ cái này lão sao quản lý đan viện. Bởi vì tất cả người quản lý đều biết, lấy Hạ Vũ thiên phú lớn lên vậy chẳng qua là ngắn vấn đề thời gian. Lập tức, đối với Thanh Hư Tử nghi ngờ, Thanh Dương Tử vậy lên tiếng. Lần này quyết định, các ngươi mất thiếu sót. Lão sao mặc dù còn tấm bé, nhưng hắn đối với luyện đan có đặc biệt cách nhìn. Lần này công lao lớn nhất, các ngươi coi thường công lao của hắn. Không chỉ có làm lão sao đau lòng, chúng ta trong lòng cũng thất vọng. Có thể chiến thần các hạ đạt quyết định, chỉ có thể tuân theo. Có ý kiến ta sẽ báo lên. Đến lúc đó mấy người chúng ta cùng đi thảo luận. Thanh Hư Tử một hồi cau mày, thật giống như ý thức được bỏ quên cái gì. Quay đầu lại nhìn bầu bạn Mộ Dung Vô Địch, đứng ở một bên Hạ Vũ, không khỏi âm thầm cau mày. Quay đầu lại lạnh giọng nói, đối với lần này, ỷ thiên sắc mặt lạnh lùng. Nhàn nhạt lên tiếng, nếu viện trưởng ngươi cầm chiến thần các đè chúng ta, vậy thì xem ta đan viện những người này, ngươi cái đó có thể ra lệnh cho động, mới xây bốn viện, ha ha, khung không một cái, có hoặc không có. đối với chúng ta đan viện không khác biệt. Không sai, chó má bốn viện, quỷ thì ai đi nơi đó đâu. Lão sao, các ngươi hai viện không phải là người thiếu sao? Tam ca và bọn họ vài cái đã qua phối hợp hai ngày. Không có ý kiến chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.